Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 597, không muốn người biết thế giới. Vừa vặn, Từ Khút đứng ở chỗ Ân Thái không xa địa phương, rất dễ dàng liền nhìn thấu điện thoại của hắn bên trong nội dung. Nhất thời kinh trụ, bởi vì bắn ra liên quan tới hắn nội dung, thật sự là quá cặn kẽ. Từ Khuyết, giới tính nam, ở Hỗ Hải thành phố mở một nhà lấy kinh khủng phòng làm chủ đề kinh khủng mãnh quỷ lâu. Căn cứ điều tra, người này tu tập qua đạo thuật, nắm giữ âm dương nhãn, đã từng lâm chính đạo trưởng thưởng thức. Hỗ Hải thành phố linh dị cục điều tra đội trưởng Đoạn Khải chính mắt thấy được lâm chính đạo trưởng ám chỉ Từ Khuyết có thể bái hắn vi sư. Nhưng là cuối cùng Từ Khuyết không nói. Theo quan sát, chỉ có hai điểm khả năng. Số một, Từ Khuyết không nghe ra ám chỉ. Thứ hai, Từ Khuyết cố ý không có nhận lâm chính đạo trưởng lời nói. Theo Đoạn Khải chính phỏng chừng, loại thứ hai có khả năng nhiều một chút. Ngoài ra, căn cứ điều tra, Từ Khuyết danh nghĩa mãnh quỷ lâu cũng là điểm khả nghi nhiều hơn. Căn cứ nhiều phương diện cừ điều tra đạo, mãnh quỷ lâu xây lịch sử không cách nào kiểm chứng. Cư dân phụ cận đối với lần này lầu cũng không biết thuộc về người nào. Giống như vô căn cứ xây dựng, tà cục cũng an bài quá đội viên đã tiến vào mãnh quỷ lâu. Ngoài ý muốn phát hiện, Từ Khuyết nhìn thẳng đắc khởi tinh thần sức lực, không nghĩ tới với Ân Thái đột nhiên đưa điện thoại di động đóng một cái. Thần sắc nghiêm túc nhìn một chút Từ Khuyết. Từ tiên sinh, nhìn lén điện thoại của người khác không phải là rất lễ phép à? Từ Khuyết còn đang suy nghĩ liên quan tới chính mình tin tức phía sau rốt cuộc là cái gì. Không nghĩ tới tên này không cho hắn nhìn, để cho hắn có chút buồn bực. Bất quá lần này hắn cũng coi là biết. Này linh dị cục điều tra sợ rằng biết cũng coi là để mắt tới hắn. Còn phái rồi đội viên tiến vào, cũng không biết đi vào đội viên là đánh giá thế nào hắn này mãnh quỷ lâu. Trong lòng Từ Khuyết phúc phỉ, ngay sau đó chê cười nói, với đội trưởng chớ để ý, đây không phải là thấy có quan hệ với ta tin hơi thở sao? Ta nhất thời hiếu kỳ, thì nhìn, ha ha, ta cũng vậy đùa, thực ra, đây chỉ là liên quan tới ngươi một ít sơ cấp tin tức thôi. Không tính là cái gì. Với anh Thái khẽ khoát tay. Sau đó nghiêm mặt nói. Bất quá lần này, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hai vị này nữ sĩ, lại là ngươi ai? Liên quan tới những thứ này, thực ra Từ Khuyết đã sớm nghĩ tới nói thế nào. Thực ra, chúng ta sở dĩ tới đây, cũng là tiểu thư Tống để cho chúng ta tới. Từ Khuyết chỉ Tống Phương Phương. Tống Phương Phương nói, không sai, cha của ta cùng Tạ Quảng Khôn là bạn tốt. Trước đó vài ngày, hắn phát hiện Tạ Quảng Khôn không đúng lắm, nhất là Tạ Quảng Khôn thê tử. Cùng ta cha nói Tạ Quảng Khôn thường thường phòng ngầm dưới đất đợi rất lâu. Sau đó, ta đem chuyện này cùng Từ Khuyết nói. Từ Khuyết len lén đến gần quá Tạ Quảng Khôn một lần. Phát hiện trên người hắn âm khí rất nặng. Hoài nghi hắn dưỡng quỷ, vừa vặn, Tạ Quảng Khôn vô duyên vô cớ, lại làm lần này cái gì kinh khủng trận đấu. Chúng ta đón nhận hắn thê tử mời, lại tới, ai biết, cuối cùng hắn thê tử vẫn phải chết. Dưới lầu quỷ thật sự là quá kinh khủng. Từ tiên sinh, không biết dưới lầu rốt cuộc ẩn núp cái gì. Một bên nghe Hoàng Trạch Đào không nhịn được nghiêng đầu tới hỏi. Một con ác quỷ, sắc mặt của Từ Khuyết nghiêm túc, đầu kia quỷ, sinh ra ở dân quốc thời đại, có lẽ các ngươi có thể tra được. Đại Hán Gian, Ngô Khánh Nghĩa, ta biết hắn, tin đồn, ở chúng ta tới trước, đặc biệt tra xét liên quan tới này chàng biệt thự phía sau một ít chuyện. Biết nơi này đào ở phía sau tới là Ngô Khánh Nghĩa tiến hành nghiên cứu thí nghiệm địa phương. Nơi này chết không ít người, đều là ở Ngô Khánh Nghĩa bị hành hạ tới chết. Giải phóng nơi này sau đó, lục soát Ngô Khánh Nghĩa tung tích, nhưng là cuối cùng hắn hành tung thành mê. Với anh Thái lắc đầu một cái, vẻ mặt nặng nề đạo, nguyên lai hắn chết ở nơi này, biến thành quỷ, hắn dùng rồi nào đó phương pháp, đem mình biến thành quỷ. Tạ Quảng Khôn trong lúc vô tình lấy được hắn, cuối cùng thành Ngô Khánh Nghĩa người đại diện, mà Ngô Khánh Nghĩa trợ giúp hắn đạt được kinh tế lợi ích. Đây chính là Tạ Quảng Khôn phát ra bí mật. Từ Khuyết than thở nói, bây giờ Tạ Quảng Khôn bởi vì chưa xong tốt Ngô Khánh Nghĩa sự tình, bị Ngô Khánh Nghĩa giết, cái này Tạ Quảng Khôn cũng coi là chết chưa hết tội. Với ân thái đột nhiên thoại phong nhất truyền, bất quá từ tiên sinh, không biết bây giờ Ngô Khánh Nghĩa ở nơi nào, hắn lợi hại như vậy, chẳng lẽ bị ngươi cho giải quyết chứ? Trong lúc nhất thời, trong phòng nhân đều nhìn Từ Khuyết, nếu là Từ Khuyết chối tự mình giải quyết Ngô Khánh Nghĩa, vậy hắn cũng phải giải thích mình là thế nào trốn ra được. Còn nếu là Từ Khuyết nói, mình đã giải quyết Ngô Khánh Nghĩa, vậy đã nói rõ, cái này Từ Khuyết, thực lực rất mạnh, tin tưởng đến thời điểm, đối với cái này Từ Khuyết, linh dị cục điều tra liền không nữa vẻn vẹn là quan sát hắn, mà là phải thật tốt tìm hắn trò chuyện một chút rồi. Từ Khuyết tự nhiên cũng biết đối phương dụng ý, suy nghĩ một chút, hắn trầm giọng nói thật, ngay từ đầu, chúng ta đều phải chết. Bất quá sau đó, xảy ra một ít ngoài ý muốn. Các người cũng biết, Ngô Khánh Nghĩa lần này sở dĩ tìm nhiều người như vậy tới mục cũng là bởi vì hắn đã đạt tới tu luyện một bước cuối cùng. Hắn muốn hấp thu hôm nay tới đây người sở hữu lực lượng. Mà đương thời, Tôn Ina, Tạ Quảng Khôn, cùng với trước tử mấy người, đều đã bị hắn hấp thu xong. Thực lực của hắn tuyệt đối đạt đến tới được đỉnh phong, sắp lên cấp, nói như vậy rất mạnh rồi. Vậy ngươi hẳn khó đối phó hơn mới được. Trương Tiểu Quả nói ra mọi người nghi vấn. Từ Khuyết lắc đầu một cái, cho nên nói, chúng ta vận khí thật quá tốt, bởi vì hắn sắp tấn thăng, thực lực của hắn không phát huy ra 0,1%. Kết quả bị chúng ta hợp lực đối phó. Thoáng cái, Từ Khuyết nói rất nhiều. Đương nhiên, hắn nói đều là vô căn cứ tưởng tượng. Đương nhiên sẽ không nói ra chính mình bí mật cùng với chính mình lấy được cái kia cái bình sự tình. Đơn giản mà nói đúng là ở Ngô Khánh Nghĩa lên cấp thời điểm, phân thân hết cách, căn bản là không có cách đối phó hắn. Cuối cùng bị hắn đánh lén, Ngô Khánh Nghĩa cảnh giới rơi xuống. Hồn lực tiêu tan, cuối cùng bị hắn và Tống Phương Phương Lâm Thanh Thanh mài từ từ cho chết. Vậy ngươi vận khí thật là tốt. Hoàng Trạch Đào há hốc mồm. Không đúng, những liên quan đó thi nhiều như vậy, không thương tổn đến các ngươi. Dĩ nhiên thương tổn tới. Bất quá chúng ta vào Ngô Khánh Nghĩa ẩn núp địa phương, thầy khô không thể vào. Từ Khuyết giải thích, có thể hay không dẫn chúng ta đi xuống xem một chút. Với ân thái đôi mắt chợt lóe, hiển nhiên muốn tìm hiểu rõ ràng. Đương nhiên là có thể. Từ Khuyết tự tin cười một tiếng, thầm nói trước thật may trước đó đem không ít bị bọn họ đánh tàn phế thây khô bỏ vào kính quỷ vợ chồng trong gương, như vậy cũng không biết bọn họ thật đánh bại nhiều như vậy thây khô. Nếu không, nếu như bọn họ thấy không ít bị Mao Na Lạp đập nát thây khô, nhất định sẽ sinh nghi. Hoặc Hoàng Trạch Đào cùng Trương Tiểu Quả bị mang ra ngoài, Từ Khuyết đi ở phía trước, về phần với ân thái chính là mang theo mấy tên thủ hạ một đường đi. Từ tiên sinh, cô bé này thật giống như có chút kỳ quái à. Đột nhiên, với ân thái bên người một người mặc màu trắng phòng hộ phục nữ tử nói. Nàng đã tháo xuống màu trắng phòng vệ rình coi, thật dài tóc khoác lên phòng hộ phục thượng, lộ ra một tấm khóe mắt có lớn chừng bàn tay bớt gương mặt. Nếu là không có bớt, cô gái này nhất định rất đẹp, chỉ là bởi vì kia đen sẫm bớt, để cho nàng xem ra phá lệ dữ tợn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.